Anh đã biết em yêu anh ta khi đang quen anh, ok. Đến thôi ta sẽ không nói nữa về chuyện này. Trong muôn lý do em đưa ra từ khi gọi đến tối nay, thế do lỗi do anh. Điều làm vương vấn khi chia hai là giấc mơ phôi phai, đôi ta không bên nhau mãi. Còn em đã đúng khi buông tay và đúng khi kết thúc kiểu này. Anh đã biết rằng, hiểu rằng, tin rằng đời anh sao em nhiều đau buồn ít vui. Nào long lanh như ngày mới đầu ước thề, thì anh cam tâm để em đi, để em đi. Thì mong em biết rằng, nhớ rằng, tin rằng mọi giây bên em thành kỷ niệm trong đời. Người kia có lẽ là chỗ dựa em đềm, và yêu em như anh yêu em, anh yêu em. Anh sẽ mãi mang theo tên em đi trên những tháng ngày sau. Nhưng em nên quan tâm chi mối tình hiện tại. Người ta sẽ loan tin đôi ta bao nhiêu đồn đoán, không đâu cả đổ lỗi cho em. Thời gian xóa hết thôi em ơi, hãy ngủ trên đôi vai nơi em sai trong men ai. Ngày mai nếu lỡ đôi mi cay, đừng nhớ những tiếc nuối nơi đây. Anh đã biết rằng, hiểu rằng, tin rằng đời anh sao em nhiều đau buồn ít vui. Nào long lanh như ngày mới đầu ước thề, thì anh cam tâm để em đi, để em đi. Chỉ mong em biết rằng, nhớ rằng, tin rằng mỗi giây bên em thành kỷ niệm trong đời. Người kia có lẽ là chỗ dựa em đềm, và yêu em như anh yêu em, anh yêu em. Dẫu vẫn yêu em, dẫu mai yêu em. Anh đã biết rằng, hiểu rằng, tin rằng đời anh sao em nhiều đau buồn ít vui. Nào long lanh như ngày mới đầu ước thề, thì anh cam tâm để em đi, để em đi. Chỉ mong em biết rằng, nhớ rằng, tin rằng mỗi giây bên em thành kỷ niệm trong đời. Người kia có lẽ là chỗ dựa em đềm, và yêu em như anh yêu em, anh yêu em. Oh, ha. Oh, ha.